Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4575, chương 4578. Tử cục. Thiên thủ hộ pháp Hà Khiếu Thiên lần này là tình thế bắt buộc. Tất nhiên là tại hai vị giáo chủ đều bế quan tình huống phía dưới. Làm ra một ít thành tích. Kia nơi xa hắc bào lão giả gầy gò, đồng dạng cũng là thiên tà ma tôn trong bóng tối bồi dưỡng được đến cường giả, vẫn luôn ẩn giấu đi, xuất thủ số lần không nhiều, nhưng là ngoại giới thật không ai biết. Cho dù là Hà Khiếu Thiên, cũng là gần nhất mới biết được có nhân vật như vậy. Có thể nói, gặp qua hắn người, cơ bản đều đã chết rồi. Người này danh hiệu gọi Ma Tâm, đến mức tên thật, giống như Ma Ảnh, cũng sớm đã không có tên thật. Ma Tâm tu luyện công pháp, đồng dạng cũng là một loại năng lực đặc thù. Tu luyện độ khó tuyệt, không so tinh thần cùng linh hồn loại hình thấp, thậm chí là càng khó một số. Bởi vì, Ma Tâm loại công pháp này, trực tiếp liền đem loại này năng lượng xem như chủ tu chi đạo. Có thể tính là tâm ma chi đạo. Lần này vì tuyệt sát Kim Vực Phong, Hà Khiếu Thiên cũng là đem có thể sử dụng đều dùng tới. Liền Ma Tâm bực này ẩn tàng lâu như vậy nhân vật đều xuất hiện. Hắn không muốn phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chỉ cần Kim Vực Phong chết rồi, hắn tin tưởng Tử Tiêu Cung bên này lực lượng phòng thủ nháy mắt liền sẽ hạ xuống một mảng lớn. Lập tức công phá trận pháp đoán chừng không có nhanh như vậy, nhưng khẳng định cũng thủ không được quá nhiều thời gian đi. Kỳ thật, thiên tà ma tôn chính thức bế quan, ngón tay giữa vung quyền giao cho Hà Khiếu Thiên thời điểm, cũng đã nói có thể vận dụng hết thảy lực lượng. Thiên tà ma tôn cũng là rất rõ ràng, như là đã đem quyền chỉ huy giao cho Hà Khiếu Thiên, vậy liền không muốn lại có cái gì cản tay. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Kim Vực Phong nháy mắt lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Nơi xa đang cùng Hà Khiếu Thiên chiến đấu Cổ Nguyên la lớn: mau bỏ đi, rút về trận pháp bên trong. Hắn không có biện pháp giúp đỡ cái gì, hoặc là nói Tử Tiêu Cung bên trong không có bất kỳ người nào tay có thể giúp một tay. Kim Vực Phong cũng muốn rút về đi, nhưng là căn bản không có cơ hội. Chính hậu phương con đường không có bị phong tỏa, khả thi ở giữa đã tới không kịp. Oanh, kia một đám lửa hừng hực trực tiếp đánh vào Kim Vực Phong trên lưng, nháy mắt đem hắn phía sau lưng kia một khối huyết nhục cho thiêu hủy. Xuất hiện một cái chừng bóng đá lớn như vậy lỗ thủng. Chỉ là lần này, thương thế liền đã không nhỏ. Hỏa khung thực lực bản thân liền còn mạnh hơn Kim Vực Phong một số. Huống chi Kim Vực Phong lúc này đối mặt nhiều như vậy cường đại đối thủ, còn bị Ma Tâm năng lực đặc thù cho ảnh hưởng nghiêm trọng. Hắn lúc này tim đập tốc độ đặc biệt nhanh, cảm giác buồng tim của mình bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kia cỗ thần bí lực lượng cho bắt tới. Loại cảm giác này phi thường khủng bố, cũng đặc biệt khó chịu. Lúc này Kim Vực Phong, tình huống vô cùng hung hiểm, cái này vừa mới thụ thương, hoàn toàn không có cơ hội điều chỉnh tự thân trạng thái. Phía trước Trương Trật kia cường hoành một đao cũng sắp đến. Không chỉ như vậy, Ma Ảnh công kích cũng lần nữa phát động. Mệnh ta thôi rồi, Kim Vực Phong trong lòng thầm than một tiếng, loại này sát cục, hắn đã không có năng lực phá giải. Coi như hậu phương còn có cường đại như vậy trận pháp đang trợ giúp hắn, cũng không đủ cứu vớt hắn, nhưng hắn y nguyên chật vật điều chỉnh trạng thái bản thân. Trường kiếm trong tay dựng thẳng ngăn tại thân trước, muốn ngăn trở Trương Trật một đao kia. Đến mức Ma Ảnh công kích, hắn là thật sự hoàn toàn không có biện pháp. Cho dù là Trương Trật một đao kia, hắn cũng chỉ có thể xem như làm hết mình nghe thiên mệnh. Bởi vì hắn ngưng tụ lực lượng bản thân liền không có bao nhiêu. Cổ Nguyệt cùng cái khác các cường giả lúc này đều có chú ý đến tình huống bên này, nhưng bọn hắn tất cả đều bất lực, không chỉ có là khoảng cách xa xôi, mà lại tự thân cũng căn bản không thể phân thân. Từng cái muốn rách cả mí mắt, lửa giận ngút trời, nhưng lại bất lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN